Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ phải gánh chịu ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, cũng là trong thôn xóm, cái kia đủ để miểu sát hết thảy lôi đỉnh. Rất nhanh, khế ước ký kết, song phương cắn nát ngón trỏ, ấn lên tay ấn. Theo hai người trước sau nhấn xuống thụ ấn, cái kia một tờ khế ước, nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, liền hóa làm cho bụi, phiêu tán bên trong thiên địa. Theo khế ước thành lập, lão thiết tượng cuối cùng triệt để yên lòng, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lúc cho tới bây giờ, thu mua tiền tài, từ Chu Hoành Vũ cung cấp. Chu Hoành Vũ cho hắn bao nhiêu tiền, hắn liền thu mua bao nhiêu đạo văn thạch. Bởi vậy, lão thiết tượng sẽ chỉ kiếm tiền, mà sẽ không bồi thường tiền. Chuyện tốt như vậy, ai có thể không vui mừng khôn xiết? Kiếm bộn không lỗ, mà lại một ngày thu đấu vàng chuyện tốt, đứa ngốc đều phải vui vẻ nở hoa. Mà đối Chu Hoành Vũ tới nói, có ổn định đạo văn thạch nơi phát ra, cái này so cái gì đều trọng yếu. Tuy nhiên muốn nhiều hoa một số tiền, thế nhưng là Chu Hoành Vũ xưa nay không sợ dùng tiền. Hắn sợ nhất là có tiền, lại không chiếm được chính mình cần gấp vật tư. Huyền Thiên cũng là Chu Hoành Vũ hạch tâm. Mà đạo văn thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc, cùng thiên đạo chi lực thì là Huyền Thiên lớn nhất cần thiết tồn tại. Có thể nói, mỗi dung nhập một khối đạo văn thạch, mặc kệ trong đó có hay không ẩn chứa pháp tắc, Huyền Thiên lực lượng đều sẽ tăng cường một tia. Lấy tiểu thiên địa, thôn vệ đại thiên địa, không có so đây càng bổ dưỡng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một cấp băng phôi chiến trường bên trong. Liễu Mi khống chế lấy Hắc Muội, mang theo Trương Xuân Hoa, Nĩ Nhí cùng Huyền Thiên pháp thân vọt vào địa cung bên trong. Hắc Muội phía trên chỉ có Liễu Mi một người. Dù sao, bà nữ hải tử như thế thân cận ngồi cùng một chỗ, vẫn tương đối khó chịu. Mà lại, dạng này cũng không an toàn. Trương Xuân Hoa, Nĩ Nhí cùng Huyền Thiên pháp thân đều đã trốn vào Hắc Muội trên trán cái kia độc giác, cũng chính là Trấn Hồn Tháp bên trong. Giờ này khắc này, ba người đứng lặng tại Trấn Hồn Tháp cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cái kia u ám địa cung. Một đường lao nhanh ở giữa, Liễu Mi rất nhanh liền đã tới chỗ thứ nhất địa cung đại điện. Đối mặt với trong đại điện 200-300 con băng phôi chiến sĩ, Liễu Mi cũng không có dừng lại, hơi chút dẫn động, liền vọt tới. Bất quá, ngay tại Liễu Mi xuyên qua tòa thứ nhất đại điện đồng thời. Tay phải vung lên ở giữa, một chương xanh biếc lá liễu, nhẹ nhàng từ trong tay của nàng bay ra ngoài, rơi vào trên vách tường, đồng thời kiên cố dính thiếp đi lên. Một đường lao nhanh ở giữa. Liễu Mi mỗi đi ngang qua một cái hố sảnh, liền sẽ vung ra một chương lá liễu, dính thiếp tại trên vách tường. Cái này mai lá liễu phía trên, bám vào Liễu Mi một đạo thần niệm. Thông qua lá liễu, Liễu Mi có thể tùy thời dò xét đến những tòa đại điện này bên trong tình huống. Một khi nơi này băng phôi chiến sĩ biến mất, đã nói tại cái khác đồng hành bên trong chiến trường, có tu sĩ đã tới vị trí này. Một đường xông vào ở giữa, rất nhanh. Liễu Mi trước sau lưu lại hàng trăm tấm lá liễu, phân biệt phân bố tại khác biệt động sảnh bên trong. Tận đến giờ phút này, Liễu Mi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hãm lại tốc độ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Trấn Hồn Tháp bên trong Huyền Thiên pháp thân, trong nháy mắt hiện ra thân thể. Nhìn một chút trước mặt đại điện trống trải bên trong, 300-400 chỉ băng phôi chiến sĩ, lập tức khua tay trong tay Huyền Thiên kiếm, như gió giết tới. Sư sư sư, từng đóa cửu diệp kiếm liên nở rộ ở giữa, chỉ mười mấy hơi thở thời gian bên trong, trong động sảnh sở hữu băng phôi chiến sĩ, liền toàn bộ bị đánh tan, rơi xuống 300-400 khỏa hỗn độn kết tinh. Không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh, Huyền Thiên pháp thân tay phải vung lên ở giữa, trực tiếp đem những thứ này hỗn độn kết tinh thu nhập Huyền Thiên bên trong. Bất quá, dựa theo Chu Hoành Vũ thiết trí, những thứ này hỗn độn kết tinh là dùng đến thu mua đạo văn thạch, không thể hấp thu. Dù sao, Huyền Thiên bên trong hiện tại đã trống ra 5-6 khỏa tinh hạch, luyện hóa lại nhiều hỗn độn kết tinh, cũng không có hỗn độn chi kiếm cùng hỗn độn chi giáp có thể luyện vào. Thả ra Huyền Thiên pháp thân sau khi, Liễu Mi không có dừng lại, tốc độ cao nhất hướng về băng phôi địa cung trung tâm đại điện chạy tới. Đến nỗi Huyền Thiên pháp thân thì tiếp tục lưu lại nơi này, dọc theo đường chém giết tất cả băng phôi chiến sĩ, toàn lực cướp lấy hỗn độn kết tinh. Không nói đến Huyền Thiên pháp thân một đường như thế nào bẻ gãy nghiền nát chém giết từng cái băng phôi chiến sĩ. Một bên khác, Liễu Mi khống chế lấy Hắc Muội một đường phi nước đại đã tới băng phôi địa cung trung tâm bên trong đại điện. Nhìn xem cái kia hơn vạn tôn băng phôi chiến sĩ cùng chính giữa băng phôi chiến tướng, Liễu Mi cười ha ha một tiếng, vỗ Hắc Muội vai cõng, trong nháy mắt phát động sát thần nhất kích. Phóng nhãn nhìn qua, Hắc Muội trên trán cái kia độc giác, trong nháy mắt hóa là một đạo tử sắc hình xoắn ốc quang mang, hướng về cái kia băng phôi chiến tướng bắn tới. Âm vang. Tuy nhiên chấn hồn tháp bị băng phôi chiến tướng một kiếm đánh bay. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia chấn hồn tháp nghênh phong biến dài. Đồng thời, chấn hồn tháp đáy tháp còn sinh ra vô tận sức hấp dẫn. Chỉ trong nháy mắt, liền đem cái kia băng phôi chiến tướng cho đội lên trong tháp. Giống, giống, giống. Đột nhiên bị đập tiến trong tháp, cái kia băng phôi chiến tướng đột nhiên bộc phát ra chấn thiên cuồng hống âm thanh, nỗ lực triệu hoán chung quanh băng phôi chiến sĩ đến đây hộ giá. Đáng tiếc là chấn hồn tháp tháp vách tường che lại phía ngoài băng phôi chiến sĩ. Cho dù cái này băng phôi chiến tướng la rách cổ họng cũng gọi không tới cứu binh. Thế nhưng là ngay lúc này, tại Liễu Mi khống chế dưới, chấn hồn tháp tháp trên vách bát phiến môn hộ vậy mà đồng thời mở ra. Chấn hồn tháp tám góc tám mặt, mỗi một mặt đều có một cánh cửa có thể tiến vào trong tháp. Bất quá bình thường những môn hộ này đều là đóng, không chủ động mở ra lời nói là muôn vàn khó khăn mở ra. Nhưng là bây giờ, Liễu Mi vậy mà chủ động mở ra bát phiến môn hộ, cái này. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, trung tâm bên trong đại điện, hơn vạn băng phôi chiến sĩ, giống như thủy triều, hướng chấn hồn tháp bên trong mạnh vọt qua. Chấn hồn tháp bên trong không gian, đường kính chừng 5-60 mét, hoàn toàn có thể dung nạp xuống 10.000 danh sĩ tốt. Đáng nhắc tới chính là, chấn hồn tháp bên trong không gian, là có thể điều chỉnh, thu nhỏ đến cực hạn lời nói, cũng là một cái sừng mà thôi. Phóng đại đến cực hạn lời nói. Trong tháp không gian, có thể đủ phóng đại đến đường kính 100 mét khu vực. Theo cuối cùng nhất một tôn băng phôi chiến sĩ tiến vào trong tháp. Liễu Mi khống chế lấy Hắc Muội, một đường vọt vào trung tâm bên trong đại điện. Làm Liễu Mi cùng Hắc Muội, khoảng cách chấn hồn tháp chỉ có khoảng 100 mét thời điểm. Một đạo hào quang màu tím lóe qua, Liễu Mi cùng Hắc Muội, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã thân ở chấn hồn tháp tầng thứ 9. Nhìn một chút một mặt hưng phấn. Đã sớm chờ ở nơi đó Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, Liễu Mi mỉm cười nói, chúng ta bắt đầu đi. Ân ân. Tam nữ đồng thời nhẹ gật đầu, theo sau. Tam nữ gần như đồng thời nhắm hai mắt lại, yên lặng phát động cái gì. Cùng một thời gian. Chấn hồn tháp tầng thứ nhất. Hô oanh. Một tiếng kịch liệt trong tiếng thét gào, hừng hực hỏa diễm, từ trên mặt đất nhảy lên bắt đầu. Đem chọn cái bên trong đại điện, hơn vạn tên băng phôi chiến sĩ, cùng này tôn băng phôi chiến tướng, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Kèn kẹt. Một tiếng kịch liệt trong tiếng vang leng keng, sở hữu băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, trên thân thể đồng thời một tiếng vang giòn. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, bọn họ đồng thời bị một đạo hỏa diễm trùng kích. Bất quá, thương tổn như vậy, đối băng phôi chiến sĩ tới nói, vẫn là quá nhỏ bé, quá tầm thường. Điểm ấy thương tổn, đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền cùng gãi ngứa ngứa giống như. Tối đa cũng liền cào nát một tầng da giấy mà thôi. Tuy nhiên ngọn lửa kia thiêu đến đôm đốp kêu vang. Thế nhưng là thực tế thương tổn, lại cũng không lớn. Hô hô hô. Ngay lúc này, một đạo lạnh thấu xương trong tiếng gió, một đạo màu băng lam hàn khí, từ chấn hồn tháp một tầng trần nhà phía trên, lưu loát rơi xuống. Két. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, sở hữu băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng trên thân thể, vang lên lần nữa một đạo kịch liệt tiếng leng keng. Rất hiển nhiên, đây là băng xương chi lực, đối bọn hắn tạo thành đả kích. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Sau đó sau một khắc. Thái âm chân hỏa, cùng thái dương chân thủy, chính diện trùng kích phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, sở hữu băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng thân thể, đều kịch liệt run rẩy lên. Chỉ không đến một hơi thời gian bên trong, sở hữu băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng, đều liên tục bị chín đạo trùng kích. Băng hỏa cửu trọng thiên sao. Không sai, thái âm chân hỏa, cùng thái dương chân thủy tạo ngộ phía dưới, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo băng hỏa phong bạo. Trong nháy mắt liền bạo phát ra liên tục chín đạo thương tổn. Cái này vẫn chưa xong. Nguyên bản, duy nhất một lần bạo phát sau khi, cái này băng hỏa phong bạo cũng liền cần phải tiêu tán. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo màu xanh biếc quang vũ, từ trong hư không lan tràn ra. Cái kia màu xanh biếc quang vũ, chiếu xuống hơn vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng trên thân. Đây là sáng tạo cùng hủy diệt va chạm. Đây là sinh mệnh cùng tử vong đối oanh. Chỉ trong nháy mắt, hơn vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, thân thể kịch liệt run lên một cái. Bị gấp 10 lần bạo kích. Gấp 10 lần bạo kích, cái này vậy là xong à? Ngũ hành bên trong, thủy năng sinh mộc. Ni Nhi thái dương chân thủy mượt mà phía dưới, Liễu Mi thả ra hồi xuân chi lực, trong nháy mắt lan tràn ra. Hồi xuân sinh mệnh chi lực, trong nháy mắt tăng vọt gần gấp đôi. Oanh cạch, kịch liệt trong tiếng nổ vang, hơn vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, đồng thời bị uy lực tăng gấp bội sau khi gấp 10 lần bạo kích. Cái này thì xong sao? Không không không, lúc này mới cái nào đến đâu? Ngũ hành bên trong, thủy quả thật có thể sinh mộc. bất quá mộc cũng có thể nhóm lửa. Theo Liễu Mi mộc hệ hồi xuân chi lực, bành trướng gấp đôi. Sau một khắc, Trương Xuân Hoa thả ra thái âm chân hỏa, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Chỉ trong nháy mắt, cái kia thái âm chân hỏa, liền trong nháy mắt đem tất cả hồi xuân chi lực toàn bộ dẫn đốt. Ầm ầm, kịch liệt, liền toàn bộ chấn hồn tháp cũng vì đó run run trong tiếng nổ vang. Hơn vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, đồng thời bị cuồng bạo vô cùng hỏa diễm bạo kích. Dừng ở đây, đánh vòng thứ nhất, xem như triệt để kết thúc. Thế nhưng là, chấn hồn tháp 9 tầng phía trên, Liễu Mi, Ni Nhi, cùng Trương Xuân Hoa, nhưng cũng không có như vậy dừng lại. Xếp bằng ở chấn hồn tháp 9 tầng cửu cung bát quái trận trận hạch bên trong. Ba người liên thủ phía dưới, không ngừng phóng thích ra từng đạo năng lượng trùng kích. Ngay tại Trương Xuân Hoa cực âm chân hỏa, ầm vang nổ tung trong nháy mắt. Ni Nhi xếp bằng ở cửu cung bát quái trận trận hạch bên trong, lần nữa đem một đạo thái dương chân thủy, thông qua đại trận, thả ra. Màu băng lam băng xương chi lực từ trên trời giáng xuống, đối đầu vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, tạo thành to lớn thương tổn sau khi. Lại trong nháy mắt cùng Trương Xuân Hoa cái kia bạo liệt hỏa diễm, tới một lần băng hỏa cửu trọng thiên điên cuồng rảo sát. Theo sau, Liễu Mi hồi xuân chi lực, lần nữa hạ xuống, tạo thành một lần thương tổn sau khi, lần nữa xuất phát ngũ hành tương sinh. Hồi xuân chi lực lần nữa bạo tăng phía dưới, đối đầu vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, tạo thành gấp 10 lần bạo kích sau khi. Lần nữa dẫn nổ Trương Xuân Hoa thái âm chân hỏa. Đây là một cái vô hạn tuần hoàn. Mặc dù nói, Liễu Mi, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi ba người, thực lực còn vô cùng thấp. Nếu để cho bọn họ đơn độc đối địch, cho dù hơn vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng không có khôi phục năng lực, các nàng cũng rất khó đem giết chết. Chỉ sợ không mài cái mấy ngày mấy đêm, đối phương liền lấp ra đều mài không xong. Thế nhưng là, một khi ba người liên thủ lại, liền hoàn toàn khác biệt. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, mà lại thủy khắc hỏa phía dưới, có thể dẫn bạo băng hỏa cửu trọng thiên cứu cực bạo phát. Phải biết, thái âm chân hỏa, cùng thái dương chân thủy, thế nhưng là cực hạn lực lượng. Cả hai đơn độc thi triển ra, uy lực còn chỉ là bình thường. Thế nhưng là hai đại lực lượng dung hợp lại cùng nhau lời nói, cái kia khắp là lưỡng nghi chi lực. Lưỡng nghi chi lực là bỏ qua tất cả phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, chấn hồn tháp một tầng trong không gian, thủy, hỏa, mộc, tam hệ năng lượng càng xúc tích càng nhiều. Tam đại năng lượng đưa tới lực phá hoại cũng là càng lúc càng lớn, mà lại, nhất làm cho người sợ hãi than là, thông qua chấn hồn tháp cửu cung bát quái trận, tam nữ có thể đồng thời oanh kích chấn hồn tháp một tầng bên trong, tất cả địch nhân, mà không phải chỉ có thể từng cái đi oanh kích. Bởi vậy, tuy nhiên mỗi một vòng tuần hoàn, kỳ thực tạo thành thương tổn rất yếu ớt. Thế nhưng là làm loại này tuần hoàn, vô hạn tiếp tục kéo dài thời điểm, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Tích nửa bước, có thể đến ngàn dặm. Tích tiểu lưu, có thể thành giang hải. Làm tam nữ liên thủ phía dưới, đi qua cửu cung bát quái trận tăng phúc phía dưới. Đối với hơn vạn băng phôi chiến sĩ cùng chiến tướng, cùng oanh lạm tạc trọn vẹn 50 canh giờ sau khi. Cuối cùng, hơn vạn băng phôi chiến sĩ, cơ hồ trong cùng một lúc, vỡ ra. Hoa lạp lạp lạp. Hơn vạn mai hỗn độn kết tinh, ào ào ào rơi rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, hơn vạn đạo cho khí lưu màu đen, tại chấn hồn tháp bên trong, điên cuồng xoay bắt đầu. Tựa hồ muốn tìm một cái cửa ra, chạy đi. Thế nhưng là cái này chấn hồn tháp, chính là từ linh hồn thánh tinh luyện chế mà thành. Hắn lớn nhất công hiệu, cũng là có thể chấn áp linh hồn. Một khi tiến vào cái này chấn hồn tháp bên trong, linh hồn liền rốt cuộc không trốn thoát được. Băng, hoa lạp lạp lạp, chỉ thấy hơn vạn đạo khí chảy. Trong nháy mắt lăng không vỡ ra, hóa làm từng đạo cho khí lưu màu đen, chui vào tháp vách tường bên trong. Oa Nga! Nhìn thấy một màn này, chấn hồn tháp tầng cao nhất, Liễu Mi, Ni Nhi, cùng Trương Xuân Hoa ba người, cùng kêu lên hoan hô bắt đầu. Quả nhiên, các nàng cũng là hữu dụng. Các nàng liên thủ phía dưới, cũng là có thể đánh giết băng phôi chiến sĩ. Mà lại cái này nhất sát, liền trọn vẹn giết hơn vạn tôn băng phôi chiến sĩ. Tuy nhiên hao phí trọn vẹn hơn 10 cái canh giờ. Mới cuối cùng oanh sát hơn vạn băng phôi chiến sĩ. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là ngoài định mức thu hoạch. Cái này ba nữ hải tử, hiện tại thế nhưng là huyền thiên thiên đạo thánh nhân. Cái kia huyền thiên pháp thân, ngay tại các nàng phụ cận. Các nàng tùy thời có thể từ huyền thiên bên trong, rút ra pháp lực. Bởi vậy, mệt mỏi mặc dù mệt một chút, tinh lực cũng xác thực sắp tiêu hao, nhưng lại không cần lo lắng pháp lực sẽ thiếu thốn. Nhìn một chút đại điện chính trung tâm chỗ, vậy theo nhưng đang khắp nơi đi loạn băng phôi chiến tướng. Cái này băng phôi chiến tướng, chỉ tổn thất không đến 10% sinh mệnh. Nghỉ ngơi một lát, Liễu Mi phóng thích hồi xuân thuật, đem ba người trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Theo sau liền ngã đau đầu ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Liễu Mi mở miệng nói, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói dứt lời, Liễu Mi cưỡi lên Hắc Muội, trước tiên rời đi Trấn Hồn Tháp. Tiếp đó, Liễu Mi khống chế lấy Hắc Muội, đi trung tâm đại điện phía tây trên quảng trường dạo qua một vòng. Cái này một vòng vòng xuống đến, lần nữa đưa tới hơn vạn tôn băng phôi chiến sĩ. Tiếp đó, đồng dạng quá trình, lần nữa diễn ra. Trung tâm đại điện chung quanh, phân biệt có 8 tòa quảng trường. Theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc, cùng Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, bát đại quảng trường. Ngoại trừ cái này bát đại quảng trường bên ngoài, còn có tứ đại quân doanh. Theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc, tứ đại quân doanh. Cái này tứ đại quân doanh bên trong, hết thảy có 400.000 băng phôi chiến sĩ. Toàn bộ băng phôi địa cung bên trong, hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ, có một nửa đều trú châm ở trung tâm chung quanh quảng trường. Giờ phút này, Huyền Thiên Pháp Thân, ngay tại một tòa quân doanh đại môn bên trong, điên cuồng giết chóc. Tương lai trong 20 ngày, Huyền Thiên Pháp Thân ít nhất có thể thanh không 2 tòa quân doanh, bàn bạc chém giết 200.000 băng phôi chiến sĩ. Mà ba cái nữ hài liên thủ, cũng có thể chém giết 5-6 vạn băng phôi chiến sĩ. Phía trên một vòng băng phôi chiến trường, chỗ lấy thu hoạch 270.000 hỗn độn kết tinh, cũng là như thế có được. Bất quá một vòng này, ba cái nữ hải vươn lên hùng mạnh, tranh thủ đem thu hoạch, đề cao đến 30 vạn. Tuy nhiên dạng này sẽ rất mệt mỏi, thế nhưng là vì Chu Hoành Vũ, vì Huyền Thiên, vì các nàng chính mình, càng vì hơn tất cả mọi người. Cho dù lại khổ lại mệt mỏi, các nàng cũng cam tâm tình nguyện, thích như mật ngọt. Thân là Huyền Thiên Thánh Nhân, bọn họ lớn nhất nhiệm vụ cũng là kiến thiết Huyền Thiên. Huyền Thiên càng cường đại, thực lực của các nàng liền càng cường đại. Mà lại, Liễu Mi, Ni Nhi, cùng Xuân Hoa, cùng Đô Thiên, Hạo Thiên khác biệt. Chu Hoành Vũ cũng là bọn họ hết thảy. Các nàng vì Chu Hoành Vũ làm việc là không cầu bất luận cái gì hồi báo. Thậm chí có cần, các nàng cho dù hy sinh tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Tất cả hỗn độn kết tinh, các nàng là một khối đều không lấy. Ni Nhi cũng không muốn nói nhiều, nàng thủy nguyên lực, chỉ cần ăn nhiều băng xương tuyết liên, cùng tuyết liên quả là có thể. Liễu Mi cũng không cần nhiều lời. Mỗi 3 năm đi thanh mộc chiến trường thu hoạch một đợt, tùy tiện cũng là 1 tỷ mộc nguyên lực, Chu Hoành Vũ tùy tiện phân điểm cho nàng, liền đầy đủ nàng hấp thu vài chục năm. Đến nỗi Trương Xuân Hoa, nàng chỗ liệt diễm chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ đã kiến tạo luyện ngục chi tháp. Mỗi đến hỏa lang cùng hỏa hổ công thành thời điểm, luyện ngục chi tháp liền sẽ phóng thích dung nham hỏa cầu, oanh sát hỏa lang cùng hỏa hổ. Cướp lấy đến hỏa nguyên lực, đều chứa đựng tại luyện ngục chi tháp bên trong. Tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, Trương Xuân Hoa đã đem 9 đạo phân thần dung nhập luyện ngục chi tháp bên trong. Tuy nhiên một đạo phân thần, năng lực cùng trí lực đều có hạn, nhưng là trên thực tế, vốn cũng không cần phải có cái gì trí lực cùng năng lực. Chỉ cần thấy được hỏa lang cùng hỏa hổ công thành, phóng thích dung nham hỏa cầu là có thể. Việc này, đứa ngốc cũng có thể làm. Cái kia luyện ngục chi tháp bên trong, đã xúc tích mấy tỷ hỏa nguyên lực. Tháng trước, Chu Hoành Vũ tiến về liệt diễm chiến trường thời điểm, đã đem hắn toàn bộ hấp thu. Nói tóm lại, vô luận là Liễu Mi vẫn là Ni Nhi, thậm chí bao gồm Trương Xuân Hoa ở bên trong. Các nàng đối nguyên lực đều không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Đương nhiên, cũng không phải nói, Đô Thiên cùng Hạo Thiên, liền nói đức bại hoại, tham lam không chừng mực. Mấu chốt là, kim nguyên lực cùng thổ nguyên lực, thực sự quá khan hiếm. Bọn họ muốn nhanh chóng trưởng thành, nhất định phải từ hỗn độn kết tinh bên trong hấp thu nguyên lực. Không nói đến, tam nữ như thế nào liên thủ rào sát băng phôi chiến sĩ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng thợ rèn ký kết tốt khế ước sau khi hoan hỉ thu hồi tất cả đạo văn thạch. Đến nỗi nói, những thứ này đạo văn thạch bên trong phải chăng ẩn chứa pháp tắc chi lực, Chu Hoành Vũ đã không thèm để ý. Nếu như là muốn đối Chu Hoành Vũ sử dụng lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ xác thực muốn đem hắn huyết luyện. Thế nhưng là nếu như là cho Huyền Thiên sử dụng lời nói, trực tiếp ném vào hỗn độn tuyền qua liền tốt, căn bản cũng không cần huyết luyện. Hiện tại, Huyền Thiên pháp thân tuy nhiên cũng không tại Chu Hoành Vũ bên người, nhưng là cái kia huyền sắc cổ trung cùng Chu Hoành Vũ giữa linh hồn, có một đạo linh hồn thông đạo. Linh hồn này thông đạo, là Chu Hoành Vũ trở thành Huyền Thiên Thánh Tôn sau khi, mới xuất hiện. Nguyên bản, đây bất quá là một đầu linh hồn tỏa liên mà thôi. Thẳng đến Chu Hoành Vũ trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân, lẫn nhau ở giữa linh hồn tỏa liên, mới phát triển trở thành linh hồn thông đạo. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên cùng là Huyền Thiên Thiên Đạo Thánh Nhân, nhưng là Đô Thiên, Hạo Thiên, Liễu Mi, Ni Nhi, Trương Xuân Hoa năm người. Lại như cũ chỉ là linh hồn tỏa liên mà không phải linh hồn thông đạo. Hắn nguyên nhân căn bản là bởi vì Chu Hoành Vũ nguyên bản đã là chuẩn thánh. Huyền Thiên lại như thế nhỏ, như thế cằn cỗi cùng đơn sơ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn có tư cách trở thành thiên đạo thánh nhân, đồng thời mở ra tuyệt đại đa số thiên đạo pháp tắc. Mà năm người khác, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, chênh lệch đều quá xa. Bọn họ liền như năm cái con kiến hôi đồng dạng. Cho dù nhảy tới xe ngựa càng xe phía trên, tạm thời cũng căn bản kéo không nhúc nhích. Theo linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ đem hơn 200 khối đạo văn thạch, đưa đi huyền thiên pháp thân hỗn độn tuyển qua bên trong. Dừng ở đây, huyền thiên bên trong thiên đạo chi lực tăng lên tới 740. Huyền thiên pháp thân có thể liên tục phóng thích 740 đoá cửu diệp kiếm liên, lực phá hoại gia tăng mãnh liệt. Cùng một thời gian, một cấp băng phôi chiến trường bên trong, huyền thiên pháp thân nguyên bản thiên đạo chi lực đã khô kiệt, đang núp ở tối tăm nơi hẻo lánh chỗ, yên lặng khôi phục thiên đạo chi lực. Thế nhưng là sau một khắc, theo hơn 200 mai đạo văn thạch cấp tốc phân giải, huyền thiên pháp thân bỗng dưng nhiều hơn 200 thiên đạo chi lực. Thân thể lóe lên ở giữa, huyền thiên pháp thân từ tối tăm nơi hẻo lánh chỗ lẻn ra ngoài. Sư sư sư, thân ảnh lóe lên ở giữa, một đóa cửu diệp kiếm liên từ băng phôi chiến sĩ quần thể bên trong nở rộ ra. Ba ba bá, từng đóa kiếm hoa nở rộ ở giữa, cái kia băng phôi chiến sĩ từng mảnh nhỏ ngã xuống. Đáng tiếc duy nhất chính là, huyền thiên pháp thân trong thân thể, hết thảy chỉ luyện vào 40 chuôi băng phôi chi kiếm. Bởi vậy, lực phá hoại vẫn có chút thấp. Muốn 25 kiếm, mới có thể chém giết một mảnh khu vực bên trong băng phôi chiến sĩ. Bất quá, huyền thiên pháp thân mạnh nhất chỗ, ngay tại sẽ không dã rời. Một đường chém giết ở giữa, thẳng đến thiên đạo chi lực khô kiệt, mới có thể tránh né bắt đầu, khôi phục thiên đạo chi lực. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hiện tại cấp thiết nhất sự tình, cũng là đại lượng thu hoạch băng phôi chi kiếm, băng phôi chi giáp, cùng hỗn độn kết tinh cùng đạo văn thạch. Đây đều là có thể tăng cường huyền thiên pháp thân chiến lực trọng yếu vật tư. Đáng tiếc là, những vật tư này bên trong, ngoại trừ đạo văn thạch bên ngoài, còn lại tư nguyên, tất cả mọi người là cần. Mà đạo văn thạch, cũng là cần phải dùng hỗn độn kết tinh đi thu mua. Băng phôi chi kiếm, băng phôi chi giáp, cùng hỗn độn kết tinh, là toàn bộ băng phôi chiến trường hạch tâm, các đại thế lực tranh đoạt lợi ích chỗ. Chu Hoành Vũ thu hồi đạo văn thạch về sau, quay người hướng cửa thôn đi đến. Tiếp đó, là thời điểm khảo nghiệm thập nhị đô thiên thần lôi uy lực. Một đường rời đi thôn xóm, Chu Hoành Vũ thận trọng, hướng bên trái chạy tới. Một phút sau, tại một chỗ khe núi nơi hẻo lánh chỗ, Chu Hoành Vũ tìm được một tôn rơi xuống đơn băng phôi chiến sĩ. Chu Hoành Vũ trước tiên từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra lôi đình pháp trượng. Căn này lôi đình pháp trượng, có thể tăng cường lôi hệ pháp thuật gấp bao uy lực. Tạm thời tới nói, đây là Chu Hoành Vũ tốt nhất lôi hệ pháp trượng. Chỉ riêng lôi hệ pháp thuật mà nói, cái này lôi đình pháp trượng, đã không kém cỏi chút nào chuôi này lượng ngân tam xoa kích. Chỉ bất quá, lượng ngân tam xoa kích, có thể tăng phúc toàn hệ pháp thuật. Mà cái này lôi đình pháp trượng, lại chỉ có thể tăng phúc lôi hệ pháp thuật. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn. Chuyện cũ kể tốt, không có học được đánh người, muốn trước học được bị đánh. Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã không cần học bị đánh, nhưng là trước cam đoan an toàn của mình, cái này so cái gì đều trọng yếu. Mở ra ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn sau khi, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, trong tay lôi đình trên pháp trượng lôi quang như tia chớp. Oanh tạch tạch tạch két, kịch liệt trong tiếng lôi minh, một đạo giống như cầu vồng năm màu lôi đình từ bầu trời phía trên rủ xuống tới. Hung hăng bổ vào này tôn băng phôi chiến sĩ trên đầu. Nguyên bản, lôi đình chi lực hẳn là một đạo sét đánh, một tiếng âm vang mới đúng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ thập nhị đô thiên thần lôi khác biệt. Một đạo lôi lạc đem xuống tới, cái kia băng phôi chiến sĩ, tại không phải một giây thời điểm, liên tục phát ra 12 âm thanh âm vang. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ cái này một cái đô thiên thần lôi, có thể không có chút nào đơn giản. Chu Hoành Vũ vẫn là sở hành vân thời điểm, thế nhưng là nắm giữ qua lôi đình cổ bia. Bởi vậy, đối với 3.000 lôi đình pháp tắc, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Căn cứ 3.000 lôi đình pháp tắc, sở hành vân đã từng khai sáng một đạo chí cường lôi đình pháp thuật, ngũ lôi oanh đỉnh. Đương nhiên, lúc trước sở hành vân, nhận hạn chế tại tu vi, chỉ có thể sáng tạo ra hậu thiên ngũ lôi chính pháp. Cái này ngũ lôi oanh đỉnh, từ ngũ hành chi lực thôi động. Mỗi một đạo lôi đình, đều có rõ ràng đặc tính. Mỗi đạo lôi đình phát động trình tự, đều là khác biệt. Theo thứ tự là, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lôi. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa lôi. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lôi. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lôi. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim thanh thủy, thủy sinh mộc, mộc lôi. Căn cứ ngũ hành tương sinh nguyên lý, ngũ hành nguyên lực tầng tầng tương sinh, điệp ra. Phân biệt tạo thành 1, 2, 3, 4, 5, bàn bạc 15 lần oanh kích. 5 đạo lôi đỉnh cộng lại, tạo thành 75 lần oanh kích. Mà lại, cái này thập nhị đô thiên thần lôi bên trong, không chỉ có riêng ẩn chứa ngũ hành nguyên lực. Mỗi đạo lôi đình bên trong còn ẩn chứa tinh lực, linh lực, ma lực, niệm lực, kiếp lôi chi lực, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, cái này 7 đại năng lượng. 5 đạo lôi đình, bàn bạc tạo thành 35 lần oanh kích. 75 thêm 35, bàn bạc 100 lần oanh kích. Khấu trừ mở đầu chuyển hóa, cùng kết thúc quay lại, cũng không có đối mục tiêu tạo thành thương tổn. Bàn bạc là 108 đạo liên tục oanh kích. Bởi vậy, một đạo ngũ sắc thần lôi rơi xuống, trong nháy mắt chính là 108 nặng liên tục oanh kích. Hiện tại, Chu Hoành Vũ muốn khảo nghiệm, cũng là cái này 108 đạo oanh kích, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Đừng nhìn một đạo đô thiên thần lôi bên trong, trọn vẹn ẩn chứa 108 nặng oanh kích. Thế nhưng là, bởi vì Chu Hoành Vũ 12 đạo năng lượng, đều không phải là quá mức cường đại. Cho nên, cho dù điệp ra đến 108 tầng, uy lực cũng chưa chắc lớn đến bao nhiêu. Đáng nhắc tới chính là, lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ một thân pháp thuật cùng thần thông, theo thứ tự là Thập nhị đô thiên thần lôi, ma hỏa lưu tinh, tiên thiên ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, vô hạn hỏa lực, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, kiếp lôi chi lực. Đến nỗi tinh lực, linh lực, ma lực, niệm lực là nguồn gốc từ nhục thân cùng linh hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thả ra một đạo đô thiên thần lôi sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có ngừng. Tại vô hạn hỏa lực duy trì dưới, Chu Hoành Vũ lấy ba hơi vì khoảng cách, một đạo tiếp một đạo phóng thích ra đô thiên thần lôi. Cuối cùng, tại 33 đạo đô thiên thần lôi sau khi, cái kia băng phôi chiến sĩ, ẩm vang bạo ra, hóa làm đầy trời hắc sa, phiêu tán cùng bên trong thiên địa. 33 đạo đô thiên thần lôi, oanh sát 3.000 băng sinh mệnh lực băng phôi chiến sĩ. Như thế tính ra, mỗi một cái đô thiên thần lôi, đều có thể tạo thành ước chừng 100 băng lực phá hoại. Bất quá, đây là tại lôi đình pháp trượng, gấp 3 tăng phúc dưới kết quả. Nếu như bài trừ lôi đình pháp trượng gấp 3 tăng phúc, như vậy, mỗi đạo đô thiên thần lôi, đại khái có thể tạo thành 30 băng lực phá hoại. 30 băng lực phá hoại, nếu như tại bình quân đến 108 nặng lôi đình lên. Như vậy mỗi một tầng lôi đình uy lực cũng liền có thể tưởng tượng được. Chu Hoành Vũ tìm được tiếp đó, chính mình muốn đi đường. Nói trắng ra là, chính là muốn không ngừng tu luyện cùng cường hóa, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực, tinh lực, linh lực, ma lực, niệm lực, kiếp lôi chi lực, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực. Cái này 12 loại sức mạnh. Làm cái này 12 loại sức mạnh, mỗi loại đều có thể đạt tới một băng chi lực thời điểm. Như vậy một cái đô thiên thần lôi xuống dưới, cũng là 108 băng thương tổn. Tăng thêm lôi đỉnh pháp trượng tăng phúc, cũng là hơn 300 băng thương tổn. Đến khi đó, chỉ cần 10 đạo đô thiên thần lôi, liền có thể oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ. Đương nhiên, nơi này chỉ là cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong băng phôi chiến sĩ. Nếu như là một cấp băng phôi chiến trường lời nói, chỉ cần 10 cái đô thiên thần lôi, liền có thể oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ. Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ cũng không trở về thôn. 30 đạo đô thiên thần lôi, liền có thể oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ. Ngưng tụ ra 3 khối hỗn độn kết tinh. Hiệu suất như vậy, kỳ thực đã không tính thấp. Mà lại, cái này lôi đình pháp thuật, cũng không phải chỉ có một đạo đô thiên thần lôi là có thể. Cái kia luyện ngục lôi quang, cũng là muốn nghiên cứu một phen. Chỉ có đơn thể mạnh nhất đô thiên thần lôi, là không thể ứng phó sở hữu tràng diện. Nhất định phải đem quần công luyện ngục lôi quang, cũng nghiên cứu một chút, mới có thể ứng phó đại đa số cục diện. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ đi sớm về trễ, khắc khổ tu luyện lấy. Là một môn pháp thuật, không phải một học được, liền có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Tỷ như thi pháp thời gian, cùng pháp thuật ở giữa dính liền. Lại tỷ như, 108 nặng lôi đình điệp ra. Có thể nói, càng là tu luyện, cái này đô thiên thần lôi uy lực, lại càng lớn. Mà lại, tại quá trình chiến đấu bên trong, Chu Hoành Vũ tinh lực, linh lực, niệm lực, ma lực, cũng sẽ đạt được thối luyện cùng tăng lên. Một bên săn giết băng phôi chiến sĩ, một bên cướp lấy hỗn độn kết tinh. Mỗi lần rơi xuống hỗn độn kết tinh, Chu Hoành Vũ đều sẽ trực tiếp hấp thu hết. Mỗi khối hỗn độn kết tinh đều có thể vì Chu Hoành Vũ cung cấp 5 vạn nguyên lực. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực mỗi dạng 10.000. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong thức hải còn tại nhanh chóng hấp thu lôi long đuôi gãy, phân giải ra kiếp lôi chi lực. Mỗi thời mỗi khắc, Chu Hoành Vũ thực lực đều tại tăng cường nhanh chóng lấy. Là một vòng này băng phôi chiến trường sắp lúc kết thúc. Chu Hoành Vũ đã đem 33 nhớ đô thiên thần lôi oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ. Tấn thăng đến 30 cái đô thiên thần lôi, liền tất nhiên oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ trình độ. Nói một cách khác, thời gian gần một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ thực lực so một tháng trước tăng lên 10% tả hữu. Khủng bố như thế tốc độ tăng lên, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Cho dù luôn luôn đối với mình yêu cầu vô cùng nghiêm khắc Chu Hoành Vũ, đối tiến bộ của mình đều vừa lòng phi thường. Mắt thấy một vòng này băng phôi chiến trường sắp kết thúc, Chu Hoành Vũ thu thập hành nang, chuẩn bị chạy về trong thôn nghỉ ngơi một chút. Dù sao, trở về sau khi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Không nghỉ ngơi dưỡng sức một phen lời nói, vậy nhưng là không được. Một đường tiến đến, ngẫu nhiên sẽ còn tạo ngộ một số du đãng băng phôi chiến sĩ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ chuyên môn chọn góc hẻo lánh chỗ du đãng. Chỉ có những thứ này góc hẻo lánh chỗ băng phôi chiến sĩ, mới sẽ không bị tu sĩ khác săn giết. Chuyển qua trước mặt rừng cây, tại một vùng hồ nước một bên, Chu Hoành Vũ lần nữa phát hiện một tôn băng phôi chiến sĩ. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt lấy ra lôi đình pháp trượng, thuận tay cũng là một cái đô thiên thần lôi. Ánh chớp năm màu, ầm vang từ trời rơi xuống, trùng điệp bổ vào này tôn băng phôi chiến sĩ trên thân thể. Oanh tạch tạch tạch, kịch liệt trong tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt, đô thiên thần lôi liền trong nháy mắt đối nó tạo thành 108 trọng thương hại. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chỉ cần 30 đạo đô thiên thần lôi, liền có thể oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ. Bình quân mỗi đạo đô thiên thần lôi, lực phá hoại đều đạt đến 100 sụp đổ. Tại vô hạn sức sống ra chỉ phía dưới, nguyên bản cần 30 hơi thở mới có thể phóng thích một lần đô thiên thần lôi. Bây giờ lại chỉ cần thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể lần nữa thả ra. Bởi vậy, chỉ cần 90 hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền có thể nhẹ nhõm oanh sát một tôn băng phôi chiến sĩ. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Ngay tại Chu Hoành Vũ một bên di động với tốc độ cao, một bên không ngừng phóng thích đô thiên thần lôi đồng thời. Từng đạo oanh minh tiếng sấm, xa xa truyền ra ngoài. Mắt thấy cái kia băng phôi chiến sĩ, sắp bị triệt để đánh tan thời điểm. Bên cạnh trong rừng, thụ mộc một trận lắc lư. Theo sau, một đầu thanh mao cự lang, cùng một cái điếu tỉnh mãnh hổ, gào thét cùng nhảy lên đi ra. Ma tộc! Chết! Mới vừa xuất hiện, cái kia thanh mao cự lang, cùng điếu tỉnh mãnh hổ liền miệng nói tiếng người. Đằng đằng sát khí, hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ cũng không lo được đi oanh sát cái kia băng phôi chiến sĩ. Thân hình một núi ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, một đạo đô thiên thần lôi, hướng về tốc độ nhanh nhất thanh mao cự lang đánh tới. Oanh tạch tạch tạch. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia thanh mao cự lang thân thể khẽ run lên. Quanh thân thanh sắc quang mang liên tục lập lòe. Một đạo như có như không thanh sắc nguyên lực hộ thuẫn, xuất hiện tại hắn thân thể chung quanh. Cái này một cái đô thiên thần lôi, lại bị hắn hoàn mỹ kháng trụ. Tuy nhiên cái kia thanh sắc nguyên lực hộ thuẫn, bị suy yếu một số, nhưng là từ tỷ lệ phía trên nhìn, liền 1% cũng chưa tới. Nhìn bằng mắt thường bắt đầu, căn bản là nhìn không ra suy yếu tới. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, cái kia thanh sắc cự lang quanh thân thanh sắc quang mang hành động lớn. Một đạo thanh sắc tật phong thôi thúc dưới, cái kia thanh sắc cự lang tốc độ, tăng lên gấp bội. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ tức nghi hoặc, lại phẫn nộ. Hắn không hiểu, đối phương tại sao không hỏi phải trái đúng sai, tới liền công kích. Phẫn nộ ở giữa, Chu Hoành Vũ lại chiến lại đi, trong tay lôi đỉnh pháp trượng không điểm đứt ra. Từng đạo đô thiên thần lôi, không ngừng bổ đem xuống dưới. Cuối cùng, liên tiếp 10 đạo đô thiên thần lôi sau khi. Cái kia thanh sắc cự lang thanh sắc nguyên lực hộ thuẫn, cuối cùng bị suy yếu một tia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này cái gọi là một tia, cũng là 1% tả hữu. Nói một cách khác, cái này thanh sắc cự lang nguyên lực hộ thuẫn, lực phòng ngự chừng 100.000 sụp đổ. Muốn oanh sát cái này thanh sắc cự lang, Chu Hoành Vũ trọn vẹn cần phóng thích 1.000 đạo đô thiên thần lôi. Rất hiển nhiên, đây là không thực tế. Không nói đến, cái này thanh sắc cự lang tốc độ, đơn giản nhanh như điện chớp. Mà lại, cái kia thanh sắc cự lang phía sau, còn có một cái điếu tỉnh mãnh hổ. Tuy nhiên cái kia điếu tỉnh mãnh hổ tốc độ, so thanh sắc cự lang một chút chậm điểm. Thế nhưng là không cần hoài nghi. Cái kia điếu tỉnh mãnh hổ, khẳng định là phòng ngự mạnh mẽ, lực phá hoại nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần cái kia thanh sắc cự lang cuốn lấy Chu Hoành Vũ, như vậy một khi cái kia điếu tỉnh mãnh hổ đuổi theo, Chu Hoành Vũ nhất định phải chết. Hồng hộc, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa. Cái kia thanh sắc cự lang đột nhiên một cái miệng, phun ra một đạo khí lưu màu xanh. Trong một chớp mắt, cuồng phong gào thét. 100.000 đạo phong nhận, ngưng tụ thành một đạo phong nhận phong bạo, đem Chu Hoành Vũ bao phủ ở bên trong. Xoát xoát xoát. Dày đặc cắt chém âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh bị suy yếu. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Đáng sợ nhất là, cái kia phong nhận phong bạo, còn quấn quanh lấy Chu Hoành Vũ tứ chi, kéo chậm lấy tốc độ của hắn. Chỉ một chút một cái trì hoãn, cái kia thanh sắc cự lang liền đuổi kịp Chu Hoành Vũ. Phía sau điếu tỉnh mãnh hổ, cũng rít lên một tiếng, lăng không đánh tới. Chu Hoành Vũ biết, hắn hôm nay là đi không nổi. Bất quá, hắn có Liễu Mộc Thế thân tại, căn bản là chẳng sợ hãi. Đã không sợ sinh tử, như vậy Chu Hoành Vũ nhất định phải biết rõ ràng, đối phương tại sao công kích hắn. Nhớ lại, lần trước tới này cấp 2 băng phôi chiến trường, Tạo Ngộ Nhã Nhi thời điểm, nàng lúc đó cũng đang bị truy sát. Mà lại, lời nói của đối phương bên trong, đều nâng lên ma tộc hai chữ. Chu Hoành Vũ nhất định phải nhân cơ hội này, biết rõ ràng nguyên do trong đó. Dừng tay, đột nhiên dừng bước, Chu Hoành Vũ cao giọng quát lớn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ ngừng lại, cái kia thanh mao cự lang, cùng điếu tình mãnh hổ, thật cũng không vội vã công kích. Liền giống với là mèo vờn chuột đồng dạng, bắt lấy chuột về sau, chỉ cần không phải quá đói, bọn họ là sẽ không một ngụm cắn chết. Luôn luôn trước muốn đùa bỡn một hồi, mới đem giết chết. Hồng hộc, hô oanh, theo cái kia thanh mao cự lang, cùng điếu tình mãnh hổ dừng thân lại. Sau một khắc, hai tiếng trong tiếng thét gào, hai cái yêu thú, trong nháy mắt hóa làm hai tôn cường tráng tráng hán. Trong đó, từ thanh mao cự lang biến thành, là một cái đầu đầy tóc xanh nam tử. Mà cái kia điếu tỉnh mãnh hổ biến thành, thì là mái tóc màu đỏ, hai mắt như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. Nhìn một chút cái kia tóc xanh trắng hán, cùng tóc đỏ trắng hán, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta vốn không quen biết, các ngươi vì sao muốn xuống tay với ta. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia tóc xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói, băng phôi chiến trường quy tắc ngầm, cũng là diệt sát hết thảy ma tộc dư nghiệt. Tuyệt không cho ma tộc cho tàn lại cháy cơ hội. Cái này băng phôi chiến trường, cùng cảnh giới dưới, ma tộc tu sĩ có hạn tiến vào. Cái kia công pháp tu sĩ giới mặt nói. Bởi vậy, vì để tránh cho ma tộc độc bá băng phôi chiến trường, sở hữu xuất hiện tại băng phôi chiến trường bên trong ma tộc tu sĩ, đều muốn bị tất cả mọi người bao vây tiêu diệt. Nghe được đối phương, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền hiểu nguyên do trong đó. Nói trắng ra là, ma tộc trong thân thể, có được ma khí. Lại càng dễ bị băng phôi chiến trường ý chí, chỗ tán thành cùng tiếp nhận. Mà lại, một khi thi triển ma hóa, ma tộc tu sĩ thực lực, xác thực muốn so cùng giai tộc khác tu sĩ, mạnh hơn cả một cái cấp độ tới. Chu Hoành Vũ trong nội tâm, lại là phẫn nộ, lại là đau thương. Tức giận là, làm ma tổ, cái này ma tộc cũng là hắn một tay thành lập. Ma tộc hàng tỷ con dân, đều là chịu hắn che chở. Hiện tại, các tộc tu sĩ, không chút kiêng kỵ săn giết ma tộc, tâm lý đâu còn đem hắn cái này ma tổ để vào mắt. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ, cái này cùng đánh chửi con của hắn, không có có bất kỳ khác biệt gì. Huống chi, đây cũng không phải là đánh chửi vấn đề, đây là làm thành là heo dê một dạng, không kiêng nể gì cả đi giết mổ. Đau thương chính là, đi qua ngàn vạn năm đến, không biết bao nhiêu ma tộc tu sĩ, bi thảm đồ sát. Trách không được, ma tộc sẽ suy sụp thành cái dạng này, suy bại đến nước này. Trước kia, Chu Hoành Vũ chỉ cho là bởi vì ma tộc không đoàn kết. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì ma tộc đỉnh cấp tu sĩ, bị chém tận giết tuyệt. Trên chiến trường, ý tứ là binh đối binh, tướng đối tướng. Nếu như không có đủ mạnh cao thủ tọa chấn, tùy ý Chu Hoành Vũ liên tục phát động ma hỏa lưu tinh. Cho dù binh lính đối phương lại nhiều, lại có thể thừa nhận được bao nhiêu lần cùng oanh lạm tạc đâu. Chu Hoành Vũ bên này vừa chiếm điểm tiện nghi. Yêu tộc lập tức liền từ băng phôi chiến trường, triệu hồi hai tôn kim điêu yêu hoàng. Trận chiến kia phía dưới, Chu Hoành Vũ kém chút liền bại. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều tại một cấp băng phôi chiến trường bên trong đi dạo. Nơi nào, không có tộc khác tu sĩ tại. Sau đó tuy nhiên tới cấp 2 băng phôi chiến trường, nhưng là trên cơ bản, Chu Hoành Vũ đều là đủ không ra thôn. Thật vất vả ra ngoài một lần, còn đụng phải Nhã Nhi. Hiện tại, cái này Chu Hoành Vũ lần thứ 2 ra thôn. Bởi vì đi ra tương đối trễ, mà lại lựa chọn đường, đều vô cùng vắng vẻ. Cho nên cho tới nay, hắn cũng không có gặp phải tộc khác tu sĩ. Nhưng là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ nỗ lực trở về trong thôn lúc nghỉ ngơi, lại gặp phải đồng dạng muốn về thôn nghỉ ngơi thanh lang cùng mãnh hổ. Chu Hoành Vũ đô thiên thần lôi bên trong, ẩn chứa ma lực. Bởi vậy, dù là khoảng cách rất xa, đối phương cũng có thể rõ ràng cảm ứng được ma khí kịch liệt ba động. Lúc này mới đem cái này hai tôn yêu tộc đại năng, cho dẫn đi qua. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ biết, hắn hiện tại còn không phải đối thủ của đối phương. Đừng nói lấy một chọi hai. Cho dù là một đối một, Chu Hoành Vũ đều khó có khả năng chiến thắng đối phương. Dù sao, đối phương tại cái này cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, không biết trà trộn mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Như thế nhiều năm tích lũy, ở đâu là hiện tại Chu Hoành Vũ có khả năng so sánh. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ liền nếm thử, đều chẳng muốn đi nếm thử. Phải biết, một khi nếm thử sau khi, Chu Hoành Vũ vẫn là chiến bại. Như vậy, Liễu Mi đưa cho hắn cái kia Liễu Chi, nhưng là triệt để hư hại. Điều này hiển nhiên là không có lời. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn thật sâu nhìn đối diện hai tôn yêu tướng. Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, trong nháy mắt kích phát cùng huyền thiên pháp thân ở giữa linh hồn thông đạo. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, đen ánh sáng màu đỏ lóe qua. Chu Hoành Vũ thân ảnh, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Đối mặt tình cảnh này, cái kia thanh lang cùng mãnh hổ, gương mặt ngạc nhiên. Thế nào chuyện? Tiểu tử kia, thế nào một trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà đổi thành một bên. Chu Hoành Vũ lại thông qua linh hồn thông đạo, về tới huyền thiên bên trong. Phóng nhãn nhìn qua, cái kia to lớn hỗn độn tuyền qua, tại dưới chân chậm rãi chuyển động. Hỗn độn tuyền qua phía trên, sinh trưởng 3.000 gốc cây liễu. Cái kia cây liễu tam thiên liễu căn, thật sâu châm căn tại hỗn độn tuyền qua bên trong. Bầu trời phía trên, điểm xuyết lấy từng viên hàn tinh. Cho dù cách lấy rất xa, đều có thể cảm ứng được cái kia tinh thần phía trên bắn ra rét lạnh quang mang. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ thành công thoát đi hiểm cảnh, tạm thời an toàn. Thế nhưng là, cái này chiến không đánh mà chạy sỉ nhục, lại làm cho hắn rất cảm thấy tra tấn. Có lòng không chạy trốn, tử chiến đến cùng, thế nhưng là thực lực không bằng người tình huống dưới, lại sẽ chỉ đổi lấy càng lớn nhục nhã. Hiện tại chạy, còn chỉ tính là biết rõ không địch lại, chiến lược tính rút lui. Nếu như bị người ta đánh no đòn một trận, đánh ra liễu mộc thế thân, vậy liền cái gì mặt mũi cũng bị mất. Thế nhưng là, bất kể như thế nào an nguy chính mình, Chu Hoành Vũ nội tâm lửa giận, đều là không cách nào dập tắt. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ mặc dù tốt mạnh, nhưng là tổng nói đến, đối với thực lực cùng thế lực, cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, cũng không phải là quá mạnh chung. Hắn rất ít giống như những cái kia khổ tu sĩ một dạng, ăn tận tất cả khổ, chịu khắp tất cả tội, chỉ cầu có thể sớm ngày, tăng lên tới cảnh giới nhất định. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ bị kích thích. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tại cái này băng phôi chiến trường nơi trọng yếu. Hắn chính là một cái gà mờ mà thôi. Nếu như không nỗ lực lời nói, như vậy cùng loại hôm nay dạng này nhục nhã, về sau sẽ gặp thường đến. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Chu Hoành Vũ có khả năng tiếp nhận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cực kỳ nhường Chu Hoành Vũ không thể tiếp nhận chính là, hắn một tay thành lập ma tộc, vậy mà bị người khi dễ thành cái dạng này. Toàn bộ băng phôi chiến trường bên trong, không có bất kỳ người nào để hắn vào trong mắt. Không có bất kỳ người nào, nghĩ tới muốn cho hắn lưu một phần thể diện. Phảng phất, ma tộc cũng là mặc người thịt cá ngư nạm đồng dạng. Chuyện cũ kể tốt. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Sỉ nhục nhất chính là, ngay hôm nay, thì liền hắn cái này ma tổ, cũng bị hai cái yêu tộc ma cà bông, khi dễ cùng làm nhục. Chỉ là hai cái yêu tộc ma cà bông, liền đem hắn đường đường một cái ma tổ, bước cho đến quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. Dạng này tình cảnh, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng không vội. Cho dù hắn tính tình lại thế nào nhu hòa, cũng cuối cùng bị bức ép đến mức nóng này. Khi dễ người có thể, nhưng là khi người quá đáng, liền không thể nhịn được nữa. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem linh hồn của mình chuyển rời đến huyền thiên pháp thân trong thức hải. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ linh hồn trở thành huyền thiên pháp thân chúa tể. Chậm rãi mở hai mắt ra, hướng chung quanh nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ vị trí hiện tại, ngay tại chấn hồn tháp bên trong không gian. Chu Hoành Vũ yên lặng hai mắt nhắm lại. Triển khai nội thị, Chu Hoành Vũ đem thần niệm tập trung vào huyền thiên bên trong. Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, Chu Hoành Vũ nhục thân, phiêu hốt hướng về hỗn độn tuyển qua bên trong rơi xuống. Giờ này khắc này, ức triệu kiếp lôi chi lực đều xúc tích tại hỗn độn tuyển qua bên trong. Một đường hướng về hỗn độn tuyển qua chính trung tâm cơn xoáy mắt chỗ hạ xuống. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, xoay tròn như vòi rồng hỗn độn tuyển qua bên trong, lóng lánh ức vạn đạo lôi đình. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ ý niệm thôi động phía dưới. Hỗn độn tuyển qua bên trong lôi long đuôi gãy, chỗ phân giải ra kiếp lôi chi lực, đôm đốc kêu vang, phóng xạ ra trăm ngàn đến tia chớp đi ra. Phóng nhãn nhìn qua, Chu Hoành Vũ nhục thân, lơ lửng tại hỗn độn tuyển qua cơn xoáy mắt chỗ. Trăm ngàn đạo lôi điện, từ hỗn độn toàn oa bên trong phóng xạ mà ra, liền tại Chu Hoành Vũ nhục thân phía trên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, kịch liệt phóng điện âm thanh bên trong, dùng mắt thường liền có thể thấy rõ ràng. Chu Hoành Vũ quanh thân cơ bắp, kịch liệt co quắp, co rút lấy. Quá mạnh điện lưu kích thích phía dưới, Chu Hoành Vũ nhục thân, run rẩy đồng dạng run rẩy. Nếu như, Chu Hoành Vũ nhục thân, hiện tại có ý thức. Như vậy, giờ này khắc này, chỉ sợ đã là đau đến chết đi sống lại. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ nhục thân, đã không có ý thức. Tại đem linh hồn chuyển rời đến huyền thiên pháp thân phía trên sau khi, Chu Hoành Vũ nhục thân, chỉ còn lại có một tôn thể xác mà thôi. Cho dù lớn hơn nữa thống khổ, cũng căn bản không người đi cảm thụ. Xì xì lạp lạp, kịch liệt phóng điện âm thanh bên trong, từng đạo tử sắc thiểm điện không ngừng từ hỗn độn tuyền qua bên trong bắn ra, đánh rớt tại Chu Hoành Vũ nhục thân phía trên. Kịch liệt phóng điện sau khi, rất nhanh liền biến mất. Thế nhưng là trước một tia chớp vừa biến mất, khác một tia chớp liền lại từ hỗn độn tuyền qua bên trong xạ tướng đi ra. Đánh rớt tại Chu Hoành Vũ nhục thân phía trên. Triệt để bị đâm đau Chu Hoành Vũ, không thể nghi ngờ là điên cuồng. Cái thế giới này chính là như vậy. Đừng tưởng rằng người thành thật dễ khi dễ, liền có thể lấy sức lực, không chút kiêng kỵ đi khi dễ. Thật đem người thành thật khi dễ hung ác. Một khi người thành thật khởi xướng giận đến, động thủ, vậy coi như không phải tiểu đà tiểu nháo. Chu Hoành Vũ chỗ lấy đàng hoàng, là bởi vì hắn thiện lương. Không muốn bởi vì quyền lợi, lợi ích, hoặc là còn lại cái gì, mà thương tổn những người khác. Thế nhưng là, trong khi người khác hoàn toàn không đem hắn coi ra gì, tùy ý nhục nhã cùng trà đạp hắn tôn nghiêm lúc, đó chính là Chu Hoành Vũ nổi giận thời điểm. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ biết băng phôi chiến trường bên trong, không thể ngưng tụ ma khí, càng không thể thi triển ma hóa. Những kiến thức này, đều là từ trong sách vở xem ra. Thế nhưng là trong sách vở, cũng không có nói tại sao. Dù sao, rất nhiều quy tắc ngầm tính đồ vật là không ai dám nói rõ. Ai dám viết rõ ràng, vậy nhất định sẽ bị ma tộc truy sát. Hiện tại, cuối cùng biết rồi chân tướng về sau, Chu Hoành Vũ có thể nói là giận hướng tâm đầu lên, càng ngày càng bạo. Ta một tay thành lập ma tộc, há lại các ngươi có thể khi dễ. Đã các ngươi không cho phép ta ma tộc tiến vào băng phôi chiến trường, gặp một lần sát nhất lần. Như vậy từ giờ trở đi, ta ma tộc cũng không cho phép những người khác tiến vào băng phôi chiến trường, giống nhau là gặp một lần sát nhất lần. Vì nắm giữ năng lực như vậy, Chu Hoành Vũ không thể không đối với mình phát hung ác. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ toàn lực ứng phó phía dưới, liên tiếp làm ra một số cái quyết định. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ phụ trợ huyền thiên chi lực, vượt qua thời gian cùng không gian, ám toán Linh Nhi đưa đi một đạo tin tức. Âm Linh Nhi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem xâm la chi lực, cho tăng lên. Tương lai thời gian 10 năm bên trong, nhất định phải đem xâm la chi lực, tại hiện hữu trên cơ sở, tăng lên gấp 10 lần. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ đã triệt để minh bạch. Ma tộc suy yếu, căn do không tại ma tộc bản thân, mà nằm ở còn lại các tộc liên hợp lên, đối ma tộc tu sĩ tiến hành vô tình phong tỏa cùng rào sát. Từ đó làm cho, ma tộc cao đoan chiến lực xuất hiện đứt gãy. Yêu tộc, tùy tiện liền có thể triệu hồi một số đại năng. Thế nhưng là ma dương tộc, lại căn bản triệu không đến cường viện. Nguyên bản, tại đến băng phôi chiến trường hạch tâm trước đó. Chu Hoành Vũ kế hoạch là trong bóng tối phát triển công nghiệp, huấn luyện binh lính. Làm cũng có ngày, dưới trướng hắn cương thiết chiến hạm, đạt tới hơn vạn chiến thuyền. Làm hắn dưới trướng tinh nhuệ hải quân, đạt tới hơn 100 triệu người. Làm hắn tập hợp ma lang tộc, ma dương tộc, cùng ma ngưu tộc lực lượng tại một thể. Đến khi đó, hắn liền có thể quét ngang hết thảy, khôi phục ma tộc vinh quang. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã ý thức được. Ý nghĩ ban đầu, vẫn là quá diệu tưởng thiên khai. Cao đoan chiến lực thiếu thốn, là ma tộc không bước qua được một cửa ải. Một khi tình hình chiến đấu căng thẳng, yêu tộc tùy thời có thể triệu hồi 100.000 tôn đại năng. Cho dù ma tộc có 10.000 chiến thuyền cương thiết chiến hạm lại như thế nào, đối Chu Hoành Vũ dưới trướng các cấp tướng lãnh, đến một chiêu trảm thủ hành động. Hết thảy, liền như vậy kết thúc. Trên thực tế, nếu không phải tinh thần tiên môn môn chủ, một mực che chở lấy ma tộc, không cho phép tộc khác diệt đi ma tộc. Chỉ sợ, lúc cho tới bây giờ, ma tộc đã sớm hủy diệt. Ngược lại, nếu như ma tộc nắm giữ 100.000 tôn siêu cấp đại năng, cho dù ma tộc thực lực quân sự yếu hơn nữa lại như thế nào, ai dám khi dễ ma tộc? Chỉ có được trung cực vũ lực uy hiếp, mới có thể triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người. Nếu như ma tộc thật có 100.000 tôn siêu cấp cao thủ, cho dù một binh một tốt đều không có, vậy cũng tuyệt đối không có người dám khi dễ. Ngược lại, như bây giờ ma tộc dạng này, cao đoan chiến lực thiếu thốn. Cho dù phổ thông binh lính lại nhiều, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Băng phôi cấp vũ lực uy hiếp mới là trường trì cửu an mạnh mẽ nhất bảo hộ. Phổ thông binh lính, tuy nhiên không thể nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lại thật là không quan trọng gì. Đã, ma tộc hưng suy, cũng không quyết định bởi tại phổ thông sĩ tốt. Như vậy tiếp được xuống. Chu Hoành Vũ tự nhiên muốn cho yêu tộc làm một ít chuyện. Không thể để cho bọn họ như thế thoải mái phát triển tiếp. Cái gọi là, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chu Hoành Vũ khoảng cách băng phôi chiến trường bên ngoài, thực sự quá xa. Nhất định phải phụ trợ huyền thiên pháp thân lực lượng, mới có thể miễn cưỡng câu thông. Rất nhiều chuyện, hắn cũng nói không được quá kỹ càng. Mà lại, tình huống bên kia, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể chế định một cái đại phương hướng phía trên chiến lược phương châm. Đến nỗi cụ thể cách làm, hắn là không có cách nào can thiệp. Nói tóm lại, ma tộc không cần phát triển, muốn cũng là chiến đấu. Dù sao, ma tộc lãnh địa, sản vật vô cùng cằn cỗi. cùng đất rộng của nhiều yêu tộc so ra, căn bản là phát triển bất quá. Một bên khác, băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài bên trong, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, Âm Linh Nhi gửi thân tại một khỏa linh hồn thủy tinh bên trong, tiếp thu Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Căn cứ Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, không có tác dụng cái gì biện pháp, cũng không có tác dụng cái gì thủ đoạn. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải trong tương lai trong vòng 10 năm, đem Xâm La chi lực tăng lên hơn gấp 10 lần, chỉ cho phép nhiều, không cho phép ít. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Âm Linh Nhi trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Câu này không tiếc bất cứ giá nào, đối Chu Hoành Vũ tới nói, khả năng chỉ là một câu hình dung từ. Chỉ là vì cường điệu một chút, nhiệm vụ này tầm quan trọng. Thế nhưng là đối với Âm Linh Nhi tới nói, lại hoàn toàn không phải ý tứ này. Cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào, cái kia chính là cho dù ma tộc hủy diệt, cũng không quan trọng ý tứ. Rất nhanh, cùng Chu Hoành Vũ liên hệ, triệt để cắt đứt. Hưng phấn phía dưới, Âm Linh Nhi trong nháy mắt thông qua linh hồn mắt xích, mang 3.000 Hoành Vũ quân đoàn trưởng, cùng phó đoàn trưởng, hạ chiến đấu mệnh lệnh. Sở hữu quân đoàn, toàn bộ cho ta phủ lên cờ hải tặc. Toàn bộ băng phôi chiến trường tứ hải chi thượng, cho ta điên cuồng đánh cướp. Lần này chiến đấu, không làm bất luận cái gì hạn chế. Ngoại trừ không thể chính mình người đoạt chính mình người bên ngoài. 3.000 Hoành Vũ hạm đội, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời, vì duy trì trận này lề mề toàn phương vị chiến đấu, chiến lợi phẩm làm phương diện, 7 thành muốn lên giao cho Âm Linh Nhi nơi này đến, về Chu Hoành Vũ sở hữu. Còn lại 3 phần, chia ra làm 3, dựa theo vốn có quy tắc phân phối. Đối mặt Âm Linh Nhi ra lệnh, 3.000 Hoành Vũ hạm đội, toàn bộ đều hưng phấn điên cuồng gào thét. Tuy nhiên chiến lợi phẩm làm tỷ lệ, biến thiếu một lần. Thế nhưng là, tất cả mọi người biết, bọn họ thực tế thu nhập, ngược lại sẽ mấy lần gia tăng. Mà lại, phía trên chỗ lấy muốn thu lấy cao như thế tỷ lệ chiến lợi phẩm, cũng là tất nhiên. Một trận bao trùm toàn bộ băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài đại chiến, cần tiêu hao tư nguyên, thực sự nhiều lắm. Rất nhanh, 3.000 Hoành Vũ hạm đội, nhao nhao thúc đẩy bắt đầu, rời đi cảng khẩu, tiếp xuống băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Đem bởi vì Chu Hoành Vũ một đạo mệnh lệnh, mà triệt để lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ đã liên thông 3.000 luyện ngục cận vệ. Tiếp đó, 3.000 luyện ngục cận vệ, thống soái 3.000 chú oán chiến hạm, bắt đầu ở trong bốn biển, các tộc thành thị, phát động ngọc đá cùng vỡ công kích. Nghĩ hết tất cả biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất, tăng lên thực lực của mình. 10 năm sau khi, nếu như 3.000 luyện ngục cận vệ còn không đạt được Bạch Quang Thánh Thể lời nói, như vậy dạng này người, cũng không có bồi dưỡng giá trị. Thời gian 10 năm sau khi, hoặc liền liều lĩnh, đạt tới Bạch Quang Thánh Thể, hoặc liền chính mình tìm chạc cây, đem chính mình treo cổ đi. Tiêu hao như vậy nhiều tư nguyên, lại ngay cả cái rắm đều không thả ra được, muốn tới làm gì dùng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không có đem lời nói như vậy quyết tuyệt, nhưng là hắn ý tứ, đã biểu đạt rất rõ ràng. Thời gian 10 năm, hoặc cho ta quật khởi, hoặc đi chết đi. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Cuối cùng nhất, Chu Hoành Vũ liên hệ lúc đầu, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ. Cái này 100 tôn ma lang xạ thủ, cũng là lúc trước buổi tiếp Chu Hoành Vũ, cùng nhau đi tới băng hoàng ma cung, cái kia 100 tôn ma lang xạ thủ. Tại ma lang tộc xạ thủ trên bảng danh sách, bọn họ đều là đại danh đỉnh đỉnh thần xạ thủ. Từ xưa đến nay, ma lang tộc đã từng xuất hiện thần xạ thủ bên trong. Cái này 100 tôn ma lang xạ thủ, coi như sắp xếp không tiến 100 vị trí đầu, cũng tuyệt đối không so 100 vị trí đầu yếu bao nhiêu. Nhiều khi, xếp tại trước mặt, chỉ là bởi vì phát huy tương đối tốt, vận khí cũng tương đối tốt mà thôi. Từ trên căn bản nói, là không có khác biệt quá lớn. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 100 tên ma lang xạ thủ, có thể liên lạc Âm Linh Nhi. Mặc kệ bọn hắn thiếu cái gì, đều có thể từ Âm Linh Nhi nơi nào muốn. Chỉ cần là bọn họ cần, mà lại là trên cái thế giới này có, Âm Linh Nhi liền nhất định có thể giúp bọn họ làm đến. Làm sống ngàn vạn năm kẻ già đời. Chu Hoành Vũ chỉ cấp bọn họ thời gian 3 năm. 3 năm sau khi, chính bọn hắn leo đến băng phôi chiến trường hạch tâm tới. Nếu như tớ không được, cái kia vẫn là câu nói kia, lưu ngươi làm gì dùng. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ đem chính mình phong bế tại huyền thiên pháp thân trong thức hải. Điên cuồng thối luyện lấy Chu Hoành Vũ nhục thân. Không sai. Chu Hoành Vũ hiện tại sử dụng, chính là cứu cực bản phạt sinh túy thể thuật. Theo đạo lý tới nói, lấy Chu Hoành Vũ cái kia yếu đuối nhục thân, căn bản không chịu nổi tàn nhẫn như vậy tàn phá. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ thế nhưng là có huyết xâm căn tiết. Mỗi khi Chu Hoành Vũ nhục thân, bị dòng điện tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, sắp sụp đổ tan rã thời điểm. Chu Hoành Vũ liền sẽ sử dụng một cái huyết xâm căn tiết, triệt để trị hết Chu Hoành Vũ nhục thân vết thương. Dòng dã thời gian 3 năm, hơn 1.000 ngày thời gian bên trong. Chu Hoành Vũ đem tất cả huyết xâm căn tiết tiêu hao sạch sẽ. chỉ còn lại có hơn 3.000 đạo căn tiết, lưu lại phòng hoạn chưa xảy ra. Còn lại 108.000 nhiều đạo căn tiết, toàn bộ dùng hết. Cuối cùng, 3 năm sau khi Chu Hoành Vũ phá quan mà ra, đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ nhục thân đạt được to lớn vô cùng tăng lên. Bất quá, tạm thời còn không có đi qua khảo nghiệm, bởi vì còn không biết uy lực như thế nào. Một bên khác, huyền thiên pháp thân tăng lên, càng là to lớn vô cùng. Đi qua thời gian 3 năm tích lũy cùng phát triển, huyền thiên thiên đạo chi lực đã đạt đến hơn 3.600. Đáng nhắc tới chính là, mỗi qua 3 tháng, đồ thiên đều sẽ thay thế Chu Hoành Vũ, đi cùng thợ rèn thương lượng. Có Chu Hoành Vũ ký tên trao quyền, cái kia thợ rèn cũng không có cự tuyệt. Đi qua thời gian 3 năm, cũng là băng phôi chiến trường bên trong 3 thời gian 10 năm. Hết thảy thu hoạch gần 3.000 khỏa đạo văn thạch. Đồng dạng là thời gian 3 năm bên trong. Liễu Mi, Ni Nhí, cùng Trương Xuân Hoa tám nữ, thì thu được trên 100 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp. Lúc cho tới bây giờ, một đóa cửu diệp kiếm liên xuống dưới, liền có thể trong nháy mắt đem phương viên 10 mét bên trong băng phôi chiến tướng, toàn bộ miểu sát. Luyện vào 100 chuôi băng phôi chi kiếm về sau, huyền thiên pháp thân tùy tiện một kiếm, đều ẩn chứa hơn 100 băng lực phá hoại. Kết hợp lấy tự thân lực phá hoại, chỉ cần cửu kiếm, liền có thể trong nháy mắt đem một cái nắm giữ 1.000 băng sinh mệnh lực băng phôi chiến tướng, trong nháy mắt miểu sát. Một cấp băng phôi chiến trường bên trong băng phôi địa cung, đã xa xa không cách nào thỏa mãn huyền thiên pháp thân nhu cầu. Lấy huyền thiên pháp thân lực phá hoại, thời gian một tuần, liền có thể đem trung tâm đại điện chung quanh 4 tòa quân doanh, toàn bộ hết sạch. Thời gian 3 năm bên trong, không chỉ là Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân tại tiến bộ. Liễu Mi, Ni Nhí, cùng Trương Xuân Hoa tiến bộ, cũng không có chút nào nhỏ. Ba người liên thủ phía dưới, phụ trợ trấn hồn tháp, chỉ cần một canh giờ, liền có thể rảo sát hơn vạn băng phôi chiến sĩ. Thời gian 3 năm, chỗ lấy tiến bộ như thế nhanh. Kỳ thực, trong này nguyên nhân, hết thảy có 4 cái. Nguyên nhân đầu tiên, đối với tu hành tới nói, vốn chính là bắt đầu dễ dàng, càng đi sau càng khó. Cái nguyên nhân thứ hai, là bởi vì ba cái nữ hải, thiên phú và tư chất, đều quá tốt rồi. Cái nguyên nhân thứ ba, là bởi vì các loại tư nguyên thực sự quá phong phú, căn bản là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Cái thứ tư nguyên nhân là bởi vì các nàng đã là thiên đạo thánh nhân, có thể trực tiếp từ huyền thiên bên trong, rút ra nguyên lực, tốc độ nhanh hơn nữa còn vô cùng tinh khiết. Đương nhiên, chỉ là trở lên 4 cái nguyên nhân, còn không đến nỗi làm cho các nàng biến đến cường đại như thế. Tránh thức làm cho các nàng biến đến cường đại như thế, là thứ phía trên 4 cái nguyên nhân bên ngoài, trọng yếu nhất một nguyên nhân. Cái này trọng yếu nhất một nguyên nhân, nguồn gốc từ trấn hồn tháp. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, mỗi vòng băng phôi chiến trường, Liễu Mi, Ni Nhí, cùng Trương Xuân Hoa tam nữ, đều sẽ mở ra trấn hồn tháp bát môn, đem đại lượng băng phôi chiến sĩ đưa vào trong tòa tháp chém giết. Bị chém giết băng phôi chiến sĩ, linh hồn là không bay ra được. Toàn bộ bị trấn hồn tháp cho hấp thu. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hấp thu đại lượng băng phôi chiến linh sau khi... Cái kia trấn hồn tháp bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một tôn tháp linh. Cái kia tháp linh ngoại hình, cùng băng phôi chiến tướng giống như đúc. Giáp đen mũ đen, tay cầm màu đen bảo kiếm, đơn giản xoái đến muốn mạng, khóc đến bỏ đi. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Cái kia trấn hồn tháp tháp linh, cũng chính là trấn hồn chiến tướng, vậy mà tinh thông triệu hoán chi thuật. Thân thể nhoáng một cái ở giữa, liền có thể triệu hồi ra 3.000 băng phôi chiến sĩ. Tuy nhiên tạm thời tới nói. Cái này trấn hồn chiến tướng, cùng hắn triệu hoán đi ra trấn hồn chiến sĩ, thực lực còn rất nhỏ yếu. Càng nhiều, chỉ có thể đi tiêu hao, mà không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là, theo chết tại trấn hồn tháp bên trong băng phôi chiến tướng, cùng băng phôi chiến sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Trấn hồn chiến tướng, cùng trấn hồn chiến sĩ thực lực, cũng tại một chút tăng cường. Đi qua thời gian 3 năm tiến hóa, những thứ này trấn hồn chiến tướng, đã đơn giản thực lực. Cho đến bây giờ, cái kia trấn hồn chiến tướng tổng hợp tố chất, cơ bản cùng một cấp băng phôi chiến trường bên trong băng phôi chiến tướng ngang hàng. Hắn chỗ triệu hồi ra băng phôi chiến sĩ, cũng cơ bản cùng một cấp băng phôi chiến trường bên trong băng phôi chiến sĩ ngang hàng. Mà lại, thôn phệ đại lượng băng phôi chiến sĩ chiến linh sau khi, trấn hồn tháp thể tích cũng càng lúc càng lớn. Phóng đại đến cực hạn lúc, đã có thể bành trướng đến đường kính 300 mét. Có một tôn trấn hồn chiến tướng, cùng 3.000 trấn hồn chiến sĩ giúp đỡ. Lại phối hợp thêm tam nữ pháp thuật oanh kích, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể sẽ tiến vào trong tháp sở hữu băng phôi chiến sĩ, đều oanh sát. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, tam nữ đã không lại cần huyền thiên pháp thân bảo vệ. Ba người liên thủ phía dưới, liền đủ để hết sạch băng phôi địa cung bên trong, trung tâm đại điện chung quanh 500.000 băng phôi chiến sĩ. Đến nỗi địa phương khác băng phôi chiến sĩ, chịu thời gian có hạn, căn bản không có thời gian đi tiêu diệt toàn bộ. Bởi vậy, sau 3 năm hôm nay, mỗi một vòng băng phôi chiến trường, tam nữ liên thủ phía dưới, đều có thể thu hoạch hơn 500.000 hỗn độn kết tinh. Đến nỗi chuôi này băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp, cái kia càng là tay cầm đem nắm, không người có thể đoạt. Không nói đến, tiến bộ của mọi người như thế nào. Một bên khác, dựa theo Chu Hoành Vũ cho ra không gian tọa độ. Cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, một đường xuyên qua không gian phong bạo, đã tới điên đảo ngũ hành giới. Đáng nhắc tới chính là, ma lang tộc tu sĩ, các loại thuộc tính đều có. Kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả đầy đủ. Bất quá, muốn trở thành tối đỉnh cấp xạ thủ, lại nhất định là mộc thuộc tính. Chỉ có mộc thuộc tính, mới có thể đem phong hệ năng lượng phát huy đến cực hạn. Cái này 100 tôn ma lang xạ thủ, bọn họ thuộc tính, liền toàn bộ đều là mộc thuộc tính. Tiến nhập băng phôi chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ trực tiếp từ Đô Thiên nơi nào, muốn tới một tòa cao ốc. Đại lâu vị trí, nằm ở Đô Thiên thành đông bên cạnh, tiến vào thanh mục chiến trường đông nhiễm tràng bên cạnh. Tạm thời tới nói, cái này 100 tôn ma lang xạ thủ, thực lực còn quá yếu. Căn bản không có tác dụng lớn. Tiếp đó, bọn họ duy nhất nhiệm vụ, cũng là tại thanh mục chiến trường bên trong, săn giết thanh mang phong, thanh đằng xà. Cướp lấy mộc nguyên lực, tốc độ cao nhất lớn mạnh tự thân. Đáng nhắc tới chính là, lần này đến đây ma lang xạ thủ, cũng không phải là 100 cả, mà chính là chừng 108 người. Cái này 108 người, lẫn nhau ở giữa đều là hết sức quen thuộc. Lẫn nhau ở giữa, cũng đều là tán thành lẫn nhau. Tại Chu Hoành Vũ sắc phong dưới, cái này 108 ma lang xạ thủ, phân biệt được sắc phong làm huyền thiên 36 thiên cương xạ thủ, cùng thất thập nhị địa sát xạ thủ. Bọn họ chân linh, đã bị ký thác vào huyền thiên bên trong. Cho dù chiến bại bỏ mình, cũng sẽ không thật chết đi, mà chính là sẽ ở huyền thiên bên trong, một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, có thể bất tử lời nói, vẫn là không nên tùy tiện đi chết. Vì bảo trụ tính mạng của bọn hắn an toàn, tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, Liễu Mi đưa ra 108 cây liễu chi thế thân. Một khi bọn họ bị đả kích chí mạng, liền sẽ xuất phát thế thân. Thân thể trở lại huyền thiên bên trong, từ đó bảo trụ một cái mạng. Đương nhiên, 100 người cùng nhau hành động, hiệu suất vẫn là quá thấp. Tại Chu Hoành Vũ tổ chức phía dưới, 108 người bị Chu Hoành Vũ chia làm 3 cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ đều vừa vặn có 36 người. Có thể bố trí xuống một đạo thiên cương sát trận. Mà lại, biết sau 3 năm bọn họ muốn tới. Bởi vậy đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ chuyên môn kết hợp lấy băng phôi chiến trường tình huống, vì bọn họ chuyên môn luyện chế ra hoàn toàn mới vũ khí, băng phôi thương. Băng phôi thương là phát xạ đạn. Băng phôi đạn từ hỏa hệ năng lượng thôi động, từ phong hệ năng lượng gia tốc. Băng phôi đạn đầu đạn bên trong ẩn chứa một đạo băng phôi chi lực. Cái này băng phôi chi lực là từ băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp bên trong rút ra đi ra. Băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chi giáp sẽ không gián đoạn ngưng tụ băng phôi chi lực. Mặc kệ rút ra bao nhiêu, đều là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Chỉ bất quá, hiện tại luyện vào huyền thiên bên trong băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chi giáp đều có 100 kiện mà thôi. Bởi vậy, đơn vị thời gian ngưng tụ băng phôi chi lực chung quy là có hạn. Bất quá may ra chỉ có 108 tôn ma lang xạ thủ, đầy đủ bọn họ tiêu hao. Đáng nhắc tới chính là Chu Hoành Vũ chỉ vì những thứ này ma lang xạ thủ cung cấp ẩn chứa băng phôi chi lực chật hẹp nhỏ bé. Đến nỗi đạn bản thân, cần chính bọn hắn đi luyện chế. Luyện chế phương pháp, Chu Hoành Vũ đã sớm truyền thụ cho bọn họ. Đối cái này 108 tên ma lang xạ thủ tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà cái kia ẩn chứa băng phôi chi lực chật hẹp nhỏ bé, kỳ thực cũng là huyền thiên trong thế giới hỗn độn cát sỏi. Không cần người làm chế tạo, trời sinh liền tròn trịa vô cùng, giống như từng viên quy tắc vô cùng ngọc trai đen đồng dạng. 3 năm sau khi, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng phá quan mà ra thời điểm, Chu Hoành Vũ trong nội tâm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Theo cái này một khắc bắt đầu, cấp 2 băng phôi chiến trường sẽ thành ma tộc chuyên dụng sân bãi. Ngoại trừ ma tộc bên ngoài, ai dám tự tiện tiến vào, đều sẽ trở thành Chu Hoành Vũ săn giết mục tiêu. Cái này kêu là, lấy đạo của người, trả lại cho người. Rất nhanh, một vòng mới chiến trường, liên tiếp mở ra. Đầu tiên mở ra, là thanh mộc chiến trường. 108 tôn ma lang xạ thủ, toàn bộ thuận lợi tiến nhập thanh mộc chiến trường. Cùng điên đảo ngũ hành giới dân bản địa so ra. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, đều đã đạt đến bạch quang thánh thể. Bọn họ không chỉ là chiến thể mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ là thật ngộ đạo thành công. 108 tôn ma lang xạ thủ, tu hành đều là tiễn đạo. Cùng Chu Hoành Vũ tu hành kiếm đạo, chỉ có kém một chữ. Bởi vậy, tuy nhiên sở hữu ma lang xạ thủ, đều đã xứng phát băng phôi thương, cùng băng phôi đạn, nhưng là bọn họ thường ngày sử dụng, nhưng vẫn là Thiên Lăng Cung, Nanh Sói Tiễn. Nơi này nhất định phải nhắc lên, vẫn là cái này Thiên Lăng Cung, cùng Nanh Sói Tiễn. Thiên Lăng Cung là Ma Lang tộc trấn tộc thánh khí. Hết thảy chỉ có 365 chương. Nguyên bản, những ngày này Sói Cung đều nắm giữ tại Ma Lang tộc hoàng thất trong tay. Thế nhưng là cái này 108 tên Ma Lang xạ thủ, thử hướng Âm Linh Nhi đưa ra, có thể hay không nắm giữ một chương Thiên Lăng Cung lúc. Âm Linh Nhi trong nháy mắt liền đáp ứng xuống. Ma Lang tộc hoàng thất đã toàn bộ bị Âm Linh Nhi dùng Xâm La Âm Xả khống chế được. Dùng Âm Linh Nhi mà nói, chỉ cần là Ma Lang tộc có, các ngươi muốn cái gì có cái gì. Đối mặt khẳng khái Âm Linh Nhi, 108 Ma Lang xạ thủ nhất thời tới cái công phu sư tử ngoạ. Một người một chương Thiên Lăng Cung, tốt nhất lại phối hợp 300 chi cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên. Đối mặt Ma Lang xạ thủ yêu cầu, Âm Linh Nhi lại có chút xem thường. Cái này thật không có tiền đồ đi. Tất cả 365 chương Thiên Sói Cung, toàn bộ đều bị Âm Linh Nhi thu nhập trong túi. Đến nỗi cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên, càng là một người phát 3.000 chi. Dư thừa bộ phận, cũng bị Âm Linh Nhi thu vào. Đối Âm Linh Nhi tới nói, đã cái này Thiên Lăng Cung, có 365 chương. Vậy dĩ nhiên muốn bồi dưỡng lên 365, Thiên Lang thần xạ mới đúng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn lại Ma Lang xạ thủ còn không đạt được tiêu chuẩn. Thế nhưng là tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, 30.000 Ma Lang xạ thủ bên trong, khẳng định có thể tuyển bạt ra 200-300 tên. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.